trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 346, phụ diện thuộc tính. Dựa theo Tào Quân tăng binh quy mô, nếu muốn đánh tới, có chút khó nha. Tương Dương ngồi tại đã ngạnh hóa không sai biệt lắm trên tường thành. Lưu Nghị Miệc bên trong ngậm cây cỏ dài, cảm thụ được cách mặt đất 10 trượng loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Dạng này thành tướng, nói là đương thời đệ nhất cũng không đủ a. Ha ha, chúng ta không giống như Tôn Quyền đánh nhau. Tào Tháo như thế nào động thủ? Bàng Thống cắn một cái thịt gà, đem một cây đùi gà đưa cho Lưu Nghị. Đến, nếm thử, vị đạo coi như không tệ. Khó trách Khổng Minh không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lưu Nghị tiếp, nhận đùi gà, cắn một cái, liếc Bàng Thống một cái nói. Như Khổng Minh ở đây, chắc chắn cảm khái thành này tường kiên, ý cảnh sâu, ánh mắt xa, lòng dạ khoáng đạt, đó mới là cao nhân phong phạm. Dù là hiện tại Tương Dương thành còn không có chính thức đóng quân binh mã, nhưng người xách cái bàn chạy đến trên tường thành tới thịt cá ăn là mấy cái ý tứ. Thật đánh cầm, cái này gọi dao động quân tâm. Nói nhảm, hắn liền chê ta thiên phú dị bẩm. Bàng Thống cùng với Lưu Nghị thời gian dài, cũng học không ít Lưu Nghị miệng thuật ngữ. Lại nói, này Khổng Minh vốn liền một bộ tướng mạo thật được. Hắn chính là ở chỗ này như xí, các người đều sẽ cảm giác đến tiên phong đạo cốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Nghị nhìn xem trong tay thơm ngào ngạt, đùi gà, cắn một cái, đột nhiên cảm thấy vị đạo có chút thay đổi, lắc đầu thở dài, tục nhân. Bàng Thống khinh thường liếc Lưu Nghị liếc một chút, vậy ngươi ngược lại là cầm trong tay thực vật buông xuống. Lưu Nghị khinh thường chấp nhặt với hắn, chuyển cái thân thể, cầm hai chân đung đưa tại thành tường bên ngoài, một bên lắc lư, một bên nhìn phía xa Tào Quân phương hướng, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy, trong đầu nhưng là suy tư gần nhất tình báo. Tào Quân Nam Hạ, với lại cùng Tôn Quyền ở giữa liên lạc cũng càng phát ra thường xuyên. Cái này khiến Lưu Nghị có chút lo lắng. Lỗ Túc vừa chết, Giang Đông bên kia còn có thể hay không lấy đại cục làm trọng? Cái này cần đánh cái dấu chấm hỏi. Tuy nhiên cảm thấy Tôn Quyền không có khả năng ở thời điểm này vờ ngớ ngẩn. Nhưng vạn nhất hắn thật ngốc làm sao xử lý? Ngươi cầm ta gọi chỗ này, không phải là vì là ăn bữa cơm à? Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bàng Thống. Ăn cơm liền ăn cơm, không có chuyện chạy trên tường thành tới làm gì. Xem bên kia, Bàng Thống tùy ý chỉ khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết phương hướng. Miệng bên trong nhét thực vật, mơ hồ không rõ nói một tiếng, sau đó giơ lên tửu thương hung hăng rót một cái về sau. Lúc này mới sảng khoái thở dài, đứng dậy, đi vào Lưu Nghị bên người. Chỗ nào? Lưu Nghị căn bản không có quay đầu xem. Hướng tây xem, Lưu Nghị hướng tây nhìn lại, cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhíu mày nhìn về phía Bàng Thống, đã thấy Bàng Thống trốn ở tường chắn mái về sau, đang tại lau miệng, nghi ngờ nói, cái gì, miệng thủy à? Bàng Thống nói, đâu nào? Lưu Nghị nghi hoặc, cái này Tương Dương hướng về bắc địa phương tuy nhiên trống trải, nhưng hán thủy, miệng thủy các loại nhánh sông cũng không ít. Đứng tại cao 10 trượng trên tường thành nhìn sang, trời mới biết Bàng Thống nói là đầu nào. Chỉ cho ta xem, cái này, từ Tương Dương hướng về bắc điều thứ 3, không tính bao quát. Bàng Thống cẩn thận hồi tưởng một chút, Lưu Nghị quay đầu, nhìn một chút thủy chung trốn ở tường chắn mái đằng sau Bàng Thống, bất thình lình nheo mắt lại. Sĩ Nguyên sẽ không sợ sệt a? Sợ cái gì? Bàng Thống nghi ngờ nói. Sợ cao? Lưu Nghị chắc chắn nói. Nếu không ngươi thò đầu ra, hướng về dưới thành xem hai mắt. Bàng Thống, a Tương Đương, Lưu Nghị cười quái dị một tiếng. tựa hồ phát hiện cái gì không được bí mật. Tướng mạo rất có cảm giác áp bách bàng thống, vậy mà sợ độ cao. Tuy nhiên bản này không phải cái gì tốt cười sự tình. Nhưng ngẫm lại bàng thống ngày bình thường túm túm bộ dáng, còn có nhiều khi vênh váo hung hăng biểu hiện, bây giờ lại co rúm lại tại đầu tường không dám nhìn xuống. Thật có loại không khỏi mừng cảm giác, tựa như một cái cao lớn thô kệch tướng mạo thô kệch hung mãnh người đàn ông đứng tại thải hồng kiều. Thượng diện lên tiếng thét lên, khục tương đương nói chính sự. Bàng thống tự nhiên không có đi chứng minh cái gì, sợ độ cao cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Hắn từ nhỏ đã sợ, cái này có cái gì tốt cười, ngươi nói. Lưu Nghị chút nghiêm túc gật đầu, chỉ là trên mặt bắp thịt có chút run rẩy. Ta cam đoan không cười. Bàng thống xa tường chắn mái nhìn xem nơi xa nói, miện thủy tại vùng này dòng nước nhẹ nhàng, nhưng ở thượng du nơi, nhưng là có chút chảy xiết. Ta đang nghĩ, Báo Yên có thể tại thượng du kiến tạo một chỗ đập nước. Đập nước? Lưu Nghị nhíu nhíu mày, ngươi phải dùng thủy công. Tào quân sẽ phát hiện không? Không tệ, nếu là thời gian chiến tranh xây lại, coi như Tào quân vô pháp phát hiện đập nước, cũng sẽ căn cứ thủy thế cao thấp phát hiện vấn đề. Nhưng nếu thừa dịp Tào quân chưa đến lúc xây xuống đập nước, chờ hơn mấy tháng Tào quân chính là đến, chỉ sợ cũng chỉ là coi là thủy thế cũng là như vậy. Muốn dẫn Tào quân đi vào khe, chỉ có dùng đần biện pháp tới. Bàng thống cười nói, nếu cũng không tính được cái gì đần biện pháp, dự đoán được Tào quân muốn tới, mượn nhờ tương dương bên này thủy thế sớm chứa nước, chờ đến thời cơ thành thục thời điểm một kích chí mạng. Đây là rất cao minh tâm lý vận dụng, dù sao nhân loại sẽ thói quen chung quanh sự vật, ngay từ đầu chính là như vậy, ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lưu Nghị đem thức ăn còn dư xương gà tinh chuẩn ném tới bàng thống tửu thương bên trong. Gật gật đầu lại lắc đầu. Đối mặt bộ mặt tức giận bàng thống nói, ngăn nước đoạn thủy, không quá có thể a. Ta đi thử xem, có thể thành hay không không thể bảo đảm. Ngăn nước đoạn thủy, cũng không phải có tài liệu liền có thể làm đến. Đương nhiên, nếu như chỉ là vứt chút dưới tảng đá đi đem dòng nước tạm thời ngăn chặn lời nói không có vấn đề. Nhưng muốn xây một tòa đập nước, vậy coi như không phải vứt thạch đầu chặn ở bờ sông. Trước tiên cần phải ngăn nước, hoặc là đem nước dẫn đi, sau đó cầm nước nước bùn cho trống rỗng, sau đó mới có thể bắt đầu kiến trúc đê đập, mà cái này đê đập vẫn phải có thể tự nhiên khống chế. Cái này tương đối khó khăn. Ngày xưa Lưu Nghị làm càng nhiều là nghĩ đến như thế nào lợi dụng thủy lực làm động lực. Loại nước này đập ngược lại là cho Lưu Nghị một chút linh cảm. Nếu như đem Hán thủy, Miện thủy các loại phụ cận mấy đầu dòng sông đều xây tiếp nước đập, sau đó cầm mấy chỗ dòng nước hội tụ tại một chỗ, thay phiên mở cống, cung cấp thủy lực có thể xa không phải một dòng sông ngày bình thường chậm rãi chảy xuôi cung cấp. Thủy lực mạnh hơn nhiều. Có làm đâu. Suy tư một lát sau, Lưu Nghị quay người từ tường chắn mái bên trên nhảy xuống. Xem bàng thống mí mắt nhảy nhót. Ta đi thử xem, ngươi sai người cho ta điều tới 500 cái cường tráng nam nhân. Ta phải dùng. Lưu Nghị bưng trên bàn rượu một cái khác tửu thương, rót rượu đầy ly, uống một hơi cạn sạch, sảng khoái hà ngụm khí, nhìn xem bàng thống nói, Báo Yên có ý tưởng. Bàng thống hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị hỏi, có, với lại rất lớn. Lưu Nghị cười gật đầu nói, 500 người đủ, đầy đủ, nghĩ đến liền làm. Bất quá dưới mắt vẫn là trước tiên đem Miện thủy đập nước cho tu kiến đứng lên mới được. Hắn sau này hãy nói. Xế chiều hôm đó, bàng thống cho Lưu Nghị mang đến 500 cái cường tráng nam nhân. Tuy nhiên Lưu Nghị cũng không có lập tức dùng những người này. Số liệu những vật này, hắn còn cần trước tiên đo đạc, tính ra một chút đại khái dùng tài liệu. kiến thủy đập không khó, nhưng hắn phải dùng xi măng tới xây lời nói, nhất định phải trước tiên đem miễn thuế cho dẫn tới hắn địa phương đi. Nhưng trước mắt cái này thời tiết, tưới tiêu nông điền cũng không cần đến. Nước này lưu nếu như đảm nhiệm lưu động, sẽ chỉ nước tràn thành lụt. Với lại miệng thủy thời gian dài đoạn lưu cũng có thể bị Tào Quân phát hiện mánh khóe. Lưu Nghị ý nghĩ là quấn cái vòng tròn, chống đi một khoảng cách, để cho dòng nước lại quấn trở lại, chờ đập nước xây xong, lại đem dòng nước dẫn trở về. Tuy nhiên khó khăn, nhưng ổn thỏa. Bàng Thống hai ngày này đi theo Lưu Nghị, gặp Lưu Nghị tại miệng thủy bờ sông tô tô vẽ vẽ, còn để cho người ta thử một chút phụ cận thổ nhưỡng khai quật độ khó khăn. Tại ngày thứ ba bắt đầu, này 500 dân phu bắt đầu khai quật thủy cư. Lưu Nghị dùng tiền mướn người, làm loại này việc tốn thể lực, tốc độ cũng không đầy. Đại khái toàn bộ trường cũng bất quá 2 dặm thủy cư. Tràn đầy một trường, bao quát 2 trường, hoa 1 tháng thời gian hoàn thành. Sau đó Lưu Nghị bắt đầu đưa lên thạch đầu ngăn chặn nguyên bản miệng thủy. Cầm dòng nước dẫn vào thủy cừ về sau, bắt đầu để cho người ta đào rỗng đường sông bộ nước bùn. Như thế lại là mấy ngày sau, nước bùn trống rỗng, kiến tạo đập nước tài liệu cần thiết cũng bị vận chuyển tới. Lưu Nghị cũng trong khoảng thời gian này cầm đập nước bản vẽ thiết kế tốt, bắt đầu kiến trúc đê đập. Tại ruộng nước cơ bổ sung đứng lên, lấy gạch đá phối hợp xi măng hoa 8 ngày thời gian. Tại miệng thủy thượng du kiến tạo một tòa bề rộng chừng 2 trượng, dài 3 trượng, cao có 2 trượng đập nước. Đập nước sắp đặt 2 tòa đập nước, cũng là nước này đập đắt nhất bộ vị. Toàn thân lấy đúc bằng đồng thành, có thể thông qua bàn kéo tự do khống chế đóng mở. Quyết định nhường lượng. Đồng thời tại bốn phía còn đào ra một cái cự đại xúc thủy trì, dài rộng ước chừng trên 100 trượng. Nếu xúc thủy trì bên trong chứa đầy nước, dòng nước sẽ tự động bao phủ đập nước từ bên trên chảy vào đường sông. Một khi mở cống xả nước, thì toàn bộ xúc thủy trì bên trong hơn phân nửa nước đọng sẽ ở trong vòng một ngày từ miệng cống bên trong thả ra. Dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp, nếu như Tào Quân dám ở hạ du nơi lập trại lời nói, cái này xúc thủy trì bên trong nước chính là không thể đem Tào Quân hoàn toàn bị tiêu diệt, cũng có thể cầm Tào Quân đại doanh hoàn toàn phá tan. Dù sao không phải cái gì đại hà, có thể làm đến điểm này đã coi như là không tệ. Với lại Lưu Nghị bản thân cảm thấy nước này đập tác dụng tốt nhất vẫn là lấy lợi dân làm chủ mà, không phải hại người. Chờ lần này tình hình chiến đấu về sau, hắn chuẩn bị cầm phụ cận mấy đầu dòng sông nước tư nguyên hoàn toàn lợi dụng. Lại qua 3 ngày, đập nước hoàn toàn hoàn thành, một lần nữa cầm dòng nước dẫn quay về. Xúc thủy trì bên trong nước bắt đầu tích góp. Dựa theo Lưu Nghị tính toán, 3 ngày liền đầy đủ cầm xúc thủy trì chứa đầy. Chỉ là đập nước thuộc tính để cho Lưu Nghị có chút nhíu mày, không phải quá tệ, cũng không phải quá huyền ảo, chỉ là để cho hắn hiếu kỳ là nước này đập tại sao lại xuất hiện ảnh hưởng khí trời thuộc tính. Kiên cố đập nước cứng như tảng đá cộng 39, thủy thế điều tiết khống chế cộng 38, thành tựu cải thiện cộng 36, thủy lực tích góp cộng 37, đất màu bị trôi cộng 17, sinh thái phá hư cộng 16, sau cùng đất màu bị trôi cùng sinh thái phá hư. Cũng không tính là thuộc tính tốt a. Lưu Nghị lông mày hơi nhíu lên. Hắn đã nếm thử mấy lần thuộc tính thay thế, nhưng hai thứ này thuộc tính nhưng là chỉ có thể bị cắt giảm, nhưng sẽ không bị thay thế. Nói cách khác, đập nước bản thân liền mang theo cùng loại tác dụng. Hệ thống nghiêu bức nữa cũng không có khả năng cầm hai cái này thuộc tính tiêu trừ. Điều luyện sắc sảo, Bàng Thống tự nhiên không biết Lưu Nghị giờ phút này nội tâm hoạt động. Nhìn trước mắt đập nước, nhịn không được sợ hãi than nói, cũng không biết là đúng hay sai, Lưu Nghị nghe vậy lấy lại tinh thần, thở dài, chưa từ bỏ ý định thử hai lần. Hai cái thuộc tính bị suy yếu đến cộng 15, liền lại khó đi xuống hàng. Cái này cũng có thể chính là cực hạn đi. Bàng Thống nghi hoặc xem Lưu Nghị liếc một chút. Không biết hắn tại sao lại nói như thế. Bá Uyên nói cái gì? Không có gì. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn xem sắc trời nói. Thời gian không còn sớm. Đi về trước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.